Độc Hành Thiên Hạ, tập 57. Đây là một quả nguyên đan tinh khiết, trải qua 9 lần rèn luyện đã trở nên cực kỳ vững chắc, nhưng hơi thở của nó tản ra cũng không phải yêu khí dày đặc, mà là có vẻ mang chút hơi thở thánh thần. Mà bay xung quanh đó không phải những ngọn lửa bình thường. Diệp Húc nhìn đến, trong đó ít nhất có 4 loại thần hỏa, gồm có Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Thuần Dương Càn Minh Ly Hỏa và Càn Thiên Liệt Hỏa. 4 loại thần hỏa này rõ ràng đều là chân hỏa cực kỳ cương liệt, không ngờ lại xuất hiện trong yêu đan của Phượng Yêu Nhu, khiến cho Diệp Húc chật chật lấy làm kỳ lạ. Phượng Yên Nhu nhắm nghiền đôi mắt, làn váy tung bay, phía sau từng làn ánh sáng mở dâng lên, ngàn luồng ngàn sợi tạo thành một cái đuôi và đôi cánh bảy màu cực kỳ rực rỡ kinh nhân. Cô ấy giờ phút này như tiên nữ thuần khiết kết hợp với yêu tinh trốn rừng xanh, thuần khiết mang theo vẻ yêu dị, làm cho người ta hoa mắt, làm cho người ta say mê. Sau một lúc lâu, cô ấy mở miệng, nuốt yêu đan vào. Ánh sáng 9 màu phía sau dần dần tiêu tan đi, im lặng đi đến bên cạnh Diệp Húc, chậm chậm mà ngồi xuống. Mà lúc này đây lôi kiếp của Tống Cao Đức đã dần dần kết thúc. Hắn vốn đã tu luyện đến huyện đan kỳ, giờ dựa vào dược lực của một giọt không thanh vạn năm này, đã tăng lên huyện đan bát phẩm, liên tục độ 7 lần đại kiếp. Thiếu Bảo, nơi đây còn có một giọt không thanh vạn năm nữa này. Tống Cao Đức giao bình ngọc cho Diệp Húc, cười mà nói, ta đi theo sau các ngươi cũng không xuất bất cứ một chút lực lượng nào, lại được nhiều chỗ tốt như thế, lấy nữa thì thật là hổ thẹn. Diệp Húc chuyển giao bình ngọc cho Phượng Yên Nhu mà nói, lần này Phượng cô nương có công lao lớn nhất, nếu không có cô nương, lần này chúng ta sẽ không trốn thoát khỏi tay Ngụy Hiên, dư ra một giọt không thanh vạn năm này, đương nhiên nên thuộc về Phượng cô nương rồi. Phượng Yên Nhu sắc mặt đỏ bừng, đang định từ chối. Diệp Húc không phân trần liền nhét vào trong tay của cô nàng, cười mà nói. Chúng ta đặt không thanh vạn năm trong thương binh cấm thần đại trận, không biết đã có thu hoạch gì chưa? Phượng cô nương, còn mời cô nương dẫn đường cho. Phượng Yên Nhu chỉ nhận lấy, mà thầm nghĩ. Huynh ấy nói ta phải xuất lực nhiều nhất. Ta chỉ dẫn đường mà thôi mà. Do không thanh vạn năm này, ta nhận lấy cũng thật hổ thẹn. Thôi thì tìm cơ hội trả lại cho huynh ấy. Bọn họ luyện hóa dược lực của không thành vạn năm mất 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Diệp Húc hộ pháp cho bọn họ, từng mấy lần nghe thấy trong thương binh cấm thần đại trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Như vậy là có người bị đại trận diệt đi nguyên thần, táng thần trong cấm chế. Đợi khi bọn họ đi đến bên cạnh thương binh cấm thần đại trận, Diệp Húc không khỏi bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Chỉ tên nơi đây vơi thầy mấy trăm vô sĩ đến từ chính mạng yêu đạo táng thần trong đại trận. Thậm chí có người thi thể đã ngã, không có không thành vạn năm, thò tay bắt lấy thần cây quái thụ này, chạy không thể sống sót. Nếu chỉ là không thành vạn năm thì chưa đủ để hấp dẫn nhiều phu sĩ như thế. Mấu chốt chính là những tài liệu mà đám phu sĩ chết trước để lại mới chân chính là thứ hấp dẫn người ta. Những phu sĩ đó sau khi chết rồi ngọc lâu phân giải ra, tài sản cất chứa suốt đời rơi xuống trong thương binh cấm trần đại trận, trông chất thành từng gò nhỏ, vô số bảo khí phóng lên cao, ở xa trăm dặm cũng có thể trông thấy. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng đấy. Tống Cao Đức nhìn thấy mà rung động, nghẹn họng nhìn trân trối mà nói. Diệp Húc thở dài, đáng tiếc không phải là công đức của ta. Có những tài liệu này, chu thiên tinh phiên của ta liền gần đủ 365 mặt tinh phiên, tạo thành tinh phiên đại trận hoàn chỉnh, thực lực lại tăng lên. Những phù sĩ tán thần ở nơi đây, phần đông đều là phù sĩ đã ở trong Côn Luân thánh địa cổ lâu ngày. Sau khi bọn họ chết, những thứ cất chứa trong ngọc lâu, ngoài trừ phu bảo và tài liệu, còn có rất nhiều linh dược ngàn năm mà bọn họ thu được trong thánh địa. Tuy rằng linh dược ngàn năm mà một vũ sĩ thu được không có nhiều lắm, nhưng mấy trăm vũ sĩ cũng là cùng một chỗ thì số lượng khá là đáng kể đấy. Gặp thu hoạch mấy ngày này của 3 người Diệp Húc 7-8 lần. Chỉ riêng về giá trị của những linh dược đó liền có thể sánh ngang với vũ bảo và tài liệu của bọn họ. Dù là bản thân của Diệp Húc, khi nhìn đến nhiều linh dược và tài liệu như vậy, cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Khó trách hấp dẫn không biết bao nhiêu người, rơi trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm cái chết. Kiện cổ phượng lưu kim này, ta biết. Tống Cao Đức nhặt một kiện phù bảo kỳ quái lên. Hiển nhiên thứ này cũng là một kiện trọng bảo. So với phù bảo cấp trấn giáo bình thường, tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cười mà nói. Đây là vô bảo của Lý Việt Sư Huynh Vạn Kiếp Môn ta. Lý Việt Sư Huynh tu vi cao xa hơn cả ta nhiều, đã vượt qua đại kiếp nạn nguyên đan, chính là tân tú của vạn kiếp môn ta, không ngờ cũng chết trong nơi này. Thi thể bên cạnh Ngũ Phượng Lưu Kim chính là Lý Việt sư huynh của hắn, bị thường bình cấm thần đại trận diệt nguyên thần, thân tử, đạo tiêu. Ở trong vạn kiếp môn, có thể thành nguyên đan đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại và xuất sắc. Tuy rằng là sư huynh đệ đồng môn, nhưng Tống Cao Đức không hề bị thương chút nào. Ánh mắt quét tới đống tài liệu chồng chất như núi kia, dừng ở trên một thi thể, không khỏi thất thanh nói. Cứ thật, Cát Niếp Thiên Nhân Tông, chính đạo cũng đã chết rồi. Ta nghe qua danh tiếng của người này, chính là một nhân vật kiệt xuất tam thai cảnh của Thiên Nhân Tông. Nghe nói hắn đã được Huyền Thiên Bạch Tháp 8 tầng, là nhân vật bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Nhân Tông, không ngờ lại chết ở chỗ này. Không biết tâm pháp trấn giáo của Thiên Nhân Tông, Thiên Nhân Hợp Nhất Trừ Thiên Thánh Pháp có được hắn mang theo trên người hay không? Diệp Húc xem xét một phen, chỉ thấy trong những người chết có không ít đệ tử danh bồn đại phái trong chính Ma Yêu Ba Đạo. Thế nhưng trong đó còn có đệ tử chúng đại phái như Nho Gia Thái Cực Tông, Ma Đạo Luyện Khí Tông, Phù Đạo Tông, Đại Đường Thiên Sách Phủ đều là những người cực kỳ kiệt xuất, cũng thu hoạch không ít tâm pháp, thậm chí còn luyện thể thuật của Luyện Khí Tông tên là Luyện Khí Bảo Giám. Luyện Khí Bảo Giám khá giống với Trừ Thiên Thập Đạo, nhưng tình diệu phức tạp hơn nhiều. Môn tâm pháp này đem thân thể người thành rất nhiều bộ phận, và từng bộ phận lại dựa theo quy cách luyện chế vu bảo mà luyện chế. Bộ phận cơ thể người nhiều không đếm xuể, nếu luyện hết những phần đó thành vu bảo trấn giáo, uy năng sẽ cực kỳ hùng mạnh. Đây là chỗ cao minh của Luyện Khí Bảo Giám so với Trừ Thiên Thập Đạo. Nhưng Luyện Khí Bảo Giám chỉ có tâm pháp và cuốn đầu tiên, mà Trừ Thiên Thập Đạo của Diệp Húc là tâm pháp hoàn chỉnh, bởi vậy hắn cũng không định tu luyện, thuận tay đưa môn tâm pháp này cho Tống Cao Đức. Đáng tiếc, các thủ tiểu Quang Minh Thánh Địa không chết ở chỗ này. Diệp Húc thở dài thầm nghĩ, Cựu Truyền Nguyên Công cuốn thứ ba, ta nhất định phải lấy vào tay. Bọn họ thu hết đám bảo vật này đi, trong đó vụ bảo cấp trấn giáo còn có hơn mấy trăm món. Tống Cao Đức nhìn mà đầu váng mắt hoa, lẩm bẩm nói, chúng ta sẽ bị trời phạt mất thôi. Phượng Yên Nhù nhìn thấy cũng kinh tầm động phách, lẩm bẩm nói, những người này đều do ta hại chết, bọn họ đều là người xấu. Ba người thu thập xong, liền từng bước đi ra ngoài. Đột nhiên, nghe có người kinh ngạc kêu lên, có người còn sống đi ra khối cấm địa kia kìa. Đây chính là chuyện lớn, khu cấm địa kia chôn không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, thậm chí tiểu vương gia Thiên Sách Phủ cũng táng thần trong đó, không ngờ còn có người có thể sống sót đi ra. Sau bảy tên phu sĩ, ánh mắt phát sáng, ngơ ngác nhìn Phượng Yên Nhu như nhìn thấy thiên nhân giáng thần. Diệp Phúc khó khăn một tiếng, thanh âm vang dội, bừng tỉnh những người này, nghi hoặc hỏi, này mấy vị huynh đài, sao nơi này lại là cấm địa chứ? Một gã phu sĩ trong đó phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, mấy trăm cường giả các môn phái bồi thây trong khe núi kia, không ai còn sống hết, không phải cấm địa thì là gì? Các người cũng to gan thật đấy, dám xông vào trong cấm địa, không ngờ vẫn còn sống trở về được. Thì ra là như thế. Diệp Húc cười cười nói, chúng tôi không có đi vào, chỉ từ gian nhìn thoáng qua, phát hiện không biết bao nhiêu người đã chết, nên không đi vào nữa. Một gã phu sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhìn thoáng qua sao? Bên trong rốt cuộc có cái gì vậy? Sao để hấp dẫn nhiều cường giả đi chịu chết như thế? Ngươi đi nhìn thoáng một cái, chẳng phải sẽ biết sao? Tống Công Đức không có ý tốt, cất tiếng nói. Phượng Yên Dù lườm hắn một cái thầm mắng, Tống Sư Huynh cũng không phải là người tốt. Một gã phu sĩ trùng điền bộ dáng chín chắn, lắc đầu nói, nếu đã là cấm địa, chắc chắn là nơi chỉ có chết chứ không thể sống. Không thể xem là tốt nhất. Trong Côn Luân cổ địa, không chỉ có một cấm địa. Mấy ngày này có không ít cấm địa bị phát hiện, làm bao nhiêu người chết đi. Chúng ta vẫn nên ở bên ngoài tìm kiếm một ít linh dược ngàn năm thì hơn. Không cần thiết phải mạo hiểm tính mệnh. Lại có một người thở dài. Đáng tiếc, đại đa số linh dược ngàn năm bên ngoài đã bị người ta hái đi hết. Muốn tìm được một gốc rất khó. Thậm chí, linh dược vạn năm cũng bị người ta phá vỡ cấm chế, thu đi không ít. Sư huynh, không bằng... Hắn liếc liếc đám người Diệp Húc, trong mắt lộ ra sát khí, hiển nhiên mưu đồ gây rối đây mà. Vũ sĩ Trung Điền lắc lắc đầu thấp giọng nói, không nắm chắc được, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời dẫn mọi người rời đi, cực kỳ sáng suốt không gây chuyện với đám người Diệp Húc. Linh dược bên ngoài đã bị tìm hết rồi sao? Diệp Húc chớp chớp ánh mắt, lãnh cổ thôn Luân Thánh Điện này mấy vạn năm đều lưu truyền lại rồi, nhưng nhiều phu sĩ vào như thế, các môn phái ngoại trừ là phái đệ tử tinh anh ra, Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không nhịn được mà xuất động. Cao nhân tam thần cảnh chỉ sợ cũng không phải là số lượng ít. Mặt khác, đại quân vũ sĩ của hai nước Tần Hán chỉ sợ mấy ngày ngắn ngủi liền có thể vét sạch bên ngoài Côn Luân thánh địa cổ đại. Ngoài trừ loại cấm chế hùng mạnh cực kỳ như thương binh cấm thần đại trận hay là diệt tiệt thần quang, chỉ sợ là những đời khác, thậm chí linh dược vạn năm đều đã bị người ta lấy đi cả rồi. Theo bảo này, chúng ta có đi đến trung tâm Côn Luân thánh địa cổ đại không? Tống Cao Đức cất tiếng hỏi. Phượng Nghiền Dù cũng chờ mong nhìn hắn mà nói, có lẽ nhị tỷ của ta đã đi đến chỗ sâu trong thánh địa rồi. Diệp Bốc trầm ngâm một lát cười mà nói, nếu đã đến đây rồi, đi xem một lần cũng tốt, nhưng đời đó đã biến thành chiến trường của các thế lực lớn. Chúng ta lực lượng có hạn, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức rút chạy ngay, ngàn vạn lần đừng có mà dừng lại đấy. Hai người gật đầu đồng ý, Diệp Húc tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con. Ba người ngồi trên thuyền bay đi giữa đám núi non, hướng đến chỗ sâu trong thánh địa lao đến. Chỉ thấy trong đám núi, thường thường bộc phát ra những luồng dao động mãnh liệt. Chắc hẳn là có vũ sĩ ở trong núi động thủ chém giết, cướp đoạt đồ của đối phương. Bên ngoài Côn Luân thánh địa đã biến thành một bãi giết chóc. Ngẫu nhiên phát hiện một gốc đình dược ngàn năm, lập tức sẽ rước lấy một đám người đuổi giết. Chính nghe vù một tiếng, mấy trăm vạn dặm phía trước, đột nhiên truyền đến từng luồng hơi thở hùng mạnh đến tột cùng. Chỉ thấy từng tòa đại đỉnh xuất hiện giữa không trung, trấn áp chư thiên, tàn mát ra dao động làm người ta sợ hãi, xoa đi từng đạo cấm chế, vô hình giữa không trung. Cửu đỉnh của Hạ gia Trung Châu. Diệp Húc không khỏi cả kinh trong lòng, cao thủ Hạ gia đã đến đây rồi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Xa xa, trung tâm Côn Luân thánh địa truyền đến càng nhiều chấn động dữ dội. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, một pho tượng đại Phật ầm ầm hạ xuống, công phá từng đạo cấm chế trên không trung. Đột nhiên lại có hư ảnh của 12 pho đồng nhân từ trên trời hạ đến, hạ xuống trong Côn Luân thánh địa mà khí ngập trời. Lại có một cái cầu vồng phá không đánh đến, ở trên cao hóa thành một quyển kinh thư. Kinh thư rầm rầm mở ra, khắp trời đều là văn tự khổng lồ, tiếng tụng kinh truyền đến vang dội, thành âm vang tràn khắp nơi, trấn áp yêu tà, thậm chí cả ma khí cũng bị đuổi tan đi. Lại có một cây ngọc như ý lăng không bay tới, thủy khí ngàn đường, tường vân ngàn đám đâm phá hư không, xóa đi một mảng cấm chế. Còn có một thân hình khổng lồ chen trúc phá vỡ hư không, âm âm giáng xuống, cũng là một nam tử đầu người thân rắn, cũng là một ảo ảnh tọa lạc trên hư không, giống như là vu hoàng giá lâm. Mắt trái của hắn ta giống như một mặt trời chói chang, mắt phải lại giống như một vầng trăng sáng. Ánh mắt lướt qua, từng đạo cấm chế hóa thành tro bụi. Từng kiện vu bảo có uy năng mạnh mẽ tột cùng, hoặc là hư ảnh của vu bảo giáng xuống hư không, phá vỡ cấm chế cực mạnh trong Côn Luân thánh địa, tình cảnh cực kỳ lớn. Đây là các cao thủ thế hệ trước của các đại môn phái, triệu tập đều là hư ảnh vu bảo cấp trấn giáo, phá vỡ cấm chế trung tâm của Côn Luân thánh địa. Tông Cảo Đức thất thành nói, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa lầu cao 33 tầng từ trên trời giáng xuống, không kìm nổi các tiếng nói. Đây là chí bảo trấn giáo vạn kiếp bồn ta, hư ảnh vạn kiếp thiên lâu. Diệp Húc cũng kiếp sợ vạn phần, cường giả chính yêu ma ba đạo cùng với cao thủ ba nước Tần Hán Đường ở trong Côn Luân thánh địa cổ đều là triệu tập vua bảo mạnh nhất, đánh phá hư không, phá vỡ cấm chế trung tâm của Côn Luân thánh địa. Loại tình cảnh lớn như thế này, hắn lần đầu tiên mới trông thấy. Những hư ảnh phù bảo đó, chấn động một lần liền có thể giết chết một đám cường giả tam thần cảnh. Kỳ quái, sao không thích vũ bảo Hoàng Tuyền Thánh Tông ta? Hắn buồn bực trong lòng. Diệp Sư Thúc đến bên này. Diệp Húc thúc giục thuyền con đi hướng trung tâm thánh địa. Đột nhiên nghe thấy, trên một ngọn núi có người đang gọi tên hắn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Thì tới trên ngọn núi kia có bóng người lay động, đều tự khoanh chân mà ngồi. Trên đỉnh đầu vọt lên một đám nguyên thần, hình thù thật là kỳ quái. Có thiên long, hỏa phượng, thao thiết, cùng kỳ, đủ mọi chủng loại, hơi thở mạnh đến cực kỳ. Vinh Lâm đứng ở trên đỉnh núi cao giọng nói, Sư Thúc, đừng có đi loạn nữa, nhanh chân đến bên này thôi, tránh cho vũ bảo các thế lực khác oanh sát. Diệp Húc xông lên đỉnh núi, thu thuyền con lại, ba người hạ xuống đất. Ánh mắt của hắn quét tới, không khỏi cả kinh, chỉ thấy chỗ này đều là nhân vật cấp trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, không có một kẻ yếu, thậm chí Ngụy Hiền cũng ở trong số đó. Ở đầu bên kia ngọn núi cũng là một cánh cửa thật lớn, giống như một tòa thiền môn dựng đứng trong không trung. Cánh cửa ấy đóng chặt, Hư ảnh của vụ bảo các thế lực đánh ra từng đợt dao động dữ dội, đánh tòa thiên môn này mở ra một khe hở. Những hư ảnh vụ bảo đó đánh xuyên qua hư không, hình thành một thông đạo. Có không ít vũ sĩ đều đi qua thông đạo này, bay hướng thiên môn kia. Này chư vị, các thế lực lớn đều đã triệu tập hư ảnh cấm bảo. Thánh tông chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, nếu không trọng bảo của Tây Hoàng sẽ rơi vào tay kẻ khác mất. Tiết trưởng lão trầm giọng nói, cùng nhau động thủ nào. Trên đỉnh ngọn núi này có hơn 30 vị cường giả tam thần cảnh, nguyên thần đều đang bay lượn trên đỉnh đầu. Những nguyên thần đó đều đã ngưng tụ thành thực chất tồn tại, bay múa khắp trời. Còn rất nhiều đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, ước chừng hơn 200 người, đều đứng ở một bên. Không tệ, cùng nhau động thủ đi, triệu tập cấm bảo Thánh Tông ta, đánh mở Nam Thiên Môn. Các vị trưởng đạo đều nghe theo, cùng kêu lên. Toàn Nam Thiên Môn mà Tây Hoàng rèn này, nghe nói là ông ta đạt được truyền thừa của tiên nhân viễn cổ, chiếu theo Nam Thiên Môn Thiên Đình mà tiên nhân viễn cổ khai sáng ra mà rèn thành. Nam Thiên Môn Thiên Đình cổ chỉ cần đóng lại liền có thể phong ấn chư thiên, đem tất cả cửu thiên thập địa đều phong ấn trong cánh cửa này. Kho báu Tây Hoàng ở ngay trong tòa Nam Thiên Môn này, tuy rằng cánh cửa chỉ là một chế phòng của Nam Thiên Môn Thiên Đình cổ, nhưng uy năng rất lớn, phải thúc giục cấm bảo mới có thể mở nó ra. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu của vị trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ thấy các nguyên thần khổng lồ đều há miệng, không tiếng động gào thét. Diệp Phúc chỉ cảm thấy một luồng hơi thở khổng lồ, dị thường bị những nguyên thần đó từ không gian xa xôi kéo lại đây. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Luồng hơi thở đó khổng lồ trầm trọng, gần như chỉ cần một làn hơi thở đó liền ép cho người ta không thở nổi. Bầu trời đột nhiên tối tăm lại, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái khay đồng lớn hơi hơi chấn động, phát ra tiếng ong ong từ trong hư không giáng xuống. Khay đồng này chính là ở trong tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, nâng trăm núi ngàn sông, Thanh Điện Ma Tông liền kiến tạo bên trên chiếc chậu đồng. Diệp Phúc vẫn nghĩ đến cái khay đồng đó là một thứ để trang trí, không nghĩ tới đó là một vu bảo có uy năng hùng mạnh vô cùng. Hư ảnh khay đồng từ hư không đẩy ra, che khuất nửa bầu trời, to lớn không gì sánh được, từ từ chuyển động. Đây là cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông ta, Luân Hồi Thiên Bàn. Vinh Lâm vẫn chưa tham gia vào hàng ngũ triệu tập cấm bảo, cười nói với Diệp Húc, cái vụ bảo này chính là tổ sư Khai Sơn Sâm Đại La Đế Thánh Tông ta để lại đấy. Nghe nói Sâm Đại La Đế từng thấy qua lục đạo luân hồi, chiếu theo bộ dáng lục đạo luân hồi tạo ra cái luân hồi thiên bàn này. Hư ảnh luân hồi thiên bàn đột nhiên chấn động, tản ra dao động cuồn cuộn. Diệp Húc thậm chí còn cảm thấy chỉ một làn hơi thở liền có thể chấn mình thịt nát xương tan. Đó mới chỉ là hư ảnh của luân hồi thiên bàn, liền có thể tản ra uy năng mạnh mẽ khôn cùng. Nếu cái cấm bảo này hoàn toàn thức tỉnh, thôi phát uy năng, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân cổ đều bị đánh cho nát bấy, không còn tồn tại nữa. Vinh huynh, cấm bảo là cái gì? Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên cấm bảo này. Vinh Lâm còn chưa trả lời, Tông Cao Đức sắc mặt ngưng trọng nói, cấm bảo là vụ bảo hùng mạnh nhất, trong mỗi kiện vụ bảo đều chứa một môn tâm pháp đầy đủ. Người cần luyện chế đem toàn bộ cấm pháp rót vào trong vụ bảo, uy năng mênh mông vô cùng. Vạn kiếp thiền lâu của vạn kiếp môn ta là do tổ sư Khai Sơn sau khi đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hút môn tâm pháp này ra khỏi bản thân, dung nhập vào không biết bao nhiêu bảo vật, luyện chế mà thành. Vinh Đầm liếc hắn một cái cười nói, hóa ra là cao đồ của vạn kiếp môn. Tống Cao Đức vội vàng thi lễ nói, Tống Cao Đức vạn kiếp môn ra mắt đại sư huynh Thánh Tông. Vị này chính là... Vinh Lâm nhìn về phía Phượng Yên Nhu, nghi hoặc hỏi. Diệp Phúc giới thiệu qua một phen, Vinh Lâm không khỏi sắc mặt quái dị. Liếc Diệp Phúc vài lần, thầm nghĩ, sao tiểu sư thúc lại cuỗm tiểu công chúa của Thiên Yêu Cung tới đây? Chẳng lẽ hắn không sợ lão yêu quái Thiên Yêu Cung đổi giận, tìm hắn tính sổ sao? Hắn cười cười cất tiếng nói, cấm bảo chỉ có cảnh giới như Vu Hoàng mới có thể luyện chế. Hơn nữa dù là Vu Hoàng, chắc cũng không bỏ qua được một môn cấm pháp tu luyện hoàn chỉnh. Toàn luân hồi thiên bàn của Thánh Tông ta bao hàm một cấm pháp hoàn chỉnh, chính là chư thiên luân hồi phá diệt cấm điển. Tổ sư Khai Sơn Lâm La Đại Đế đã gặp qua lục đạo luân hồi, sưu tầm không biết bao nhiêu tài liệu, lại tự bản thân lấy ra một đạo chư thiên luân hồi cấm điển hoàn chỉnh. Kiện cấm bảo này nếu mở ra toàn bộ uy năng, uy lực sẽ tương đương với Sâm La Đại Đế tự mình thi triển môn cấm pháp này, đủ để quét sạch tất cả. Diệp Phúc chấn động trong lòng, tương đương với chu thiên luân hồi cấm điển mà Xâm Đa đại đế tự mình thi triển ra. Đây là khái niệm gì? Vinh Lâm cất tiếng thở dài. Đáng tiếc, thúc giục cái vụ bảo này cần tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ. Lần này Thánh Tông ta phái tới hơn 30 vị sư thúc, hợp lực triệu hoán mới chỉ có thể kéo đến hư ảnh của luân hồi thiên bản mà thôi. Ngay cả một phần vạn uy năng cũng không thể phát huy được. Nếu cố thúc giục bảo vật này, chỉ sợ chẳng thể phát huy được một phần ngàn uy năng mà còn hút sạch tù vì của các sư thúc, biến họ thành một đám phế nhân. Hoàn toàn tu luyện một môn cấm pháp đến tuyệt đỉnh mới gọi là vu hoàng. Thánh Tông ta có cửu cấm, cửu đại cấm pháp, nhưng đều nhiều thế hệ tông chủ, cũng không có mấy ai có thể tu luyện một môn cấm pháp hoàn chỉnh đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cả. Một gã đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông lắc đầu nói. Phượng Yên Du dịu dàng nói với Diệp Húc: "Sư huynh, cấm bảo thiên yêu cùng ta chính là hy hoàng dùng thân thể của mình luyện ra. Hư ảnh đầu người thân rắn trên không trung kia chính là hy hoàng." Hy hoàng và Tây Hoàng đồng âm khác chữ, là vua hoàng khác nhau, lai lịch còn cổ xưa hơn cả Tây Hoàng, chính là người đã khai sáng ra thiên yêu cung, cũng xưng là Oa Hoàng, là lượng đại vua hoàng của yêu tộc. Hư ảnh của luân hồi thiên bản đánh mở toàn nam thiên bồn kia, thế nhưng đánh xuyên qua một thông đạo, phù sĩ có thể từ thông đạo này tiến vào trong nam thiên bồn. Toàn nam thiên bồn này mà Tây Hoàng luyện chế, tuy là chế phẩm của nam thiên bồn thiên đình cổ, nhưng mà là một kiện bảo vật rất lợi hại, đã gần cấm bảo rồi. Cần tập hợp rất nhiều hư ảnh cấm bảo liên kết cùng đánh vào mới có thể mở cửa ra. Giờ phút này, nam thiên bồn tuy bị mở ra, nhưng bốn phía toàn thiên bồn này tràn ngập uy năng của cấm bảo các môn phái. Chỉ có thể từ thông đạo các cấm bảo này đánh xuyên qua, tiến vào trong cửa mới an toàn. Nếu từ nơi khác tiến vào, đều bị dư uy của cấm bảo diệt trừ, cho dù được cường giả tam thần cảnh cũng không qua được. Ứng sư huynh vì sao không tự mình đến đây? Diệp Húc không nhìn thấy Ứng Tông Đạo, hiếu kỳ hỏi. Nếu như tông chủ mà xuất hiện, tông chủ, giáo chủ của các đại môn phái khác chỉ sợ cũng sẽ địch thần tới. Lại mức độ chiến đấu đó, trời sụp đất nứt, chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào. Toàn bộ Côn Luân Thánh Địa đều bị đánh hỏng mất, biến thành một bãi đất bằng mất thôi. Vinh Lâm thấp giọng nói, ta đoán rằng những nhân vật như tông chủ, nếu không xuất hiện bảo vật cấp cấm bảo, bọn họ sẽ không ra tay đâu. Diệp Húc gật đầu, bởi vì Ứng Tông Đạo là cường giả như vậy. Trên đời này, thứ làm bọn họ động tâm thực sự không nhiều lắm. Cho dù kho báu Tây Hoàng xuất thế đi chăng nữa, với bọn họ chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể đến. Nếu không xuất hiện bảo vật như cấm bảo, bọn họ chẳng thèm quan tâm, cũng không có dục vọng ra tay. Về phương diện khác, cũng là cân bằng thế lực. Nếu Ứng Tông Đạo ra tay, Vạn Kiếp Môn, Thiên Yêu Cung, Đại Phạm Âm Lôi Tự và Đại Phái Chính Ma Yêu Ba Đạo cũng sẽ ra tay. Thậm chí hoàng đế hai nước Tần Hán có khi cũng sẽ mang theo trấn quốc chi bảo tiến đến đây. Đến lúc đó không còn là xung đột nho nhỏ giữa các thế lực nữa mà trở thành đại họa mất rồi. Cho nên tông chủ, giáo chủ, thậm chí là hoàng đế Tần Hán mới có thể kiềm chế như vậy, không thấy thỏ, không tung ưng. Vinh Lâm cười nói, sư thúc, mấy ngày nay cao tầng của các môn phái đã định xong quy củ rồi. Kho báu Tây Hoàng các cao thủ thế hệ trước không thể tham dự, chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đi vào trong đó, miễn cho các thế hệ trước các môn phái gia nhập vào trong tranh đoạt, biến thành hỗn chiến giữa các phái. Lần này, những người được phép tiến vào kho báu chỉ có vu sĩ trẻ tuổi. Cũng vì như vậy, tông chủ mới mệnh cho ta tự mình đến đây. Hắn là cường giả tam thần cảnh, so với những lão quái vật như Tiết Trưởng Lão hay Ngụy Hiên cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì Ứng Tông Đạo mệnh cho hắn tự mình tiến đến trấn thủ. Thế hệ trước không được tham gia, cái này chẳng phải nghĩa là ngay cả ta cũng không được tiến vào sao? Diệp Phúc buồn bực không ngừng, hắn là phong chủ Quan Tinh Phong, Vinh Lâm cũng phải họ hắn là sư thúc, các môn phái khác quy định ra quy củ này, ngay cả hắn cũng bị loại ra bên ngoài. Vinh Lâm cười nói, cho dù là trong kho báu của Tây Hoàng có thu hoạch, còn không phải là giao ra 6 phần bảo vật mà bản thân thu được, chỉ có thể giữ lại 4 phần. Các vị trưởng lão triệu tập cấm bảo mở ra Nam Thiên Bồn, sao lại không được trả thù lao cơ chứ? Tiết Trưởng Lão trầm giọng nói, thông đạo đã mở ra, chứ vì đệ tử nghe lệnh, nhưng lão già chúng ta đây duy trì luân hồi thiên bàn, các người tiến vào Nam Thiên Bồn, có thể thu được cái gì thì thu hết lấy, giết được kẻ nào thì giết hết lấy, không cần lo lắng gì cả, có chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho các ngươi. Vâng ạ. Vinh Lâm và các đệ tử đều khom người, đều tự bay lên, phi hướng thông đạo kia. Ngụy Hiền nhìn hướng Diệp Húc, thản nhiên nói, Diệp sư đệ là trưởng giả bối phận sư thúc, đương nhiên không thể tham gia tranh đoạt với các đệ tử, hãy ở lại đây đi. Diệp Húc từ miệng Vinh Lâm biết được việc này, mỉm cười nói, đây là chuyện đương nhiên. Ngụy Hiền ánh mắt lóe ra, trong lòng buồn bực không ngừng, không ngờ tên tiểu tử này có thể kiềm chế được. Diệp Húc trong lòng cực kỳ xót của, nếu không phải bối phận ta cao, lúc này cũng đã có thể tiến vào trong kho báu Tây Hoàng, cướp đoạt bảo vật bốn phía rồi. Nhưng mà cho dù cướp được bảo vật, cũng phải giao ra sáu thành. Thật sự làm cho người ta đau lòng đấy. Hắn đứng dậy, nhìn hướng đỉnh núi khác, chỉ thấy người mười ngọn núi lớn trong trung tâm Côn Luân Thánh Địa đều bị chiếm cứ mất. Ngoài trừ các môn phái và hai nước Tần Hán, còn có rất nhiều thế gia. Thái Dương Thần Lô Đông Hoàng gia, Cầu Đình Hạ gia, Chỉ Nam Sa Hiên Viên gia, thì các loại cấm bảo kỳ lạ đều bị triệu hoán đến. Không đến nửa canh giờ sau, đã có hơn ngàn tên vu sĩ ao ao xông vào trong Nam Thiên Môn. Toàn Nam Thiên Môn này bị nhiều hư ảnh cấm bảo đánh vào, kẽ hở mở ra càng lúc càng lớn. Chỉ thấy bên trong truyền ra dao động cực kỳ kinh nhân, có không biết bao nhiêu bảo vật đang bay lượn bên trong thế giới trong cánh cửa đó, quả thực chính là biển vu bảo. Diệp Húc liếc mắt nhìn lại một cái, liền phát hiện ra 4-5 kiện vu bảo không hề thua kém cái thiên sơn thanh điện đồ kia. Hơn nữa, chỗ sâu trong thế giới trong cánh cửa tản ra rung động càng làm cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên bên trong đó càng có nhiều vu bảo, chất lượng cực tốt, nó không chừng thật sự có thể có cấm bảo bên trong. Đáng tiếc, bối phận của ta quá cao. Diệp Húc thở dài, hướng Phượng Yên Du, Tống Cao Đức mà nói, ta không thể tiến vào trong kho báu Tây Hoàng, các người thì có thể. Phượng Côn Đường, Tống Huynh, hai người tự đi đến đỉnh núi chỗ môn phái của mình, đi vào tầm bảo đi. Tống Cao Đức lắc đầu nói, địa vị của ta trong vạn kiếp môn không có bao nhiêu cao. Cho dù là tiến vào trong kho báu Tây Hoàng có thu hoạch được mấy, còn không phải sùng công hết sao. Phượng Yên Nhu cũng lắc lắc đầu, hạ giọng nói, nhiều cấm bảo cấp trấn giáo trấn áp như vậy, chỉ sợ ta rời khỏi ngọn núi này, lập tức cũng sẽ bị đánh chết. Rất nhiều hư ảnh cấm bảo đánh ra những thông đạo xuyên vào trong Nam Thiên Môn. Từ xa xa nhìn lại như những sợi ruy băng, tản ra các tia sáng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết được. Những ruy băng đó tuy đẹp, nhưng ẩn chứa năng lượng khủng bố, thậm chí cả không gian cũng bị méo mó đi. Cho dù là cường giả, tam thần cảnh tới đây cũng đã sẽ bị cắn nát nguyên thần và thân thể, hồn phi phách tán. Lỗ trưởng lão cười ha ha, cất tiếng nói. Những môn phái khác chỉ sợ không ngờ được, trong những đệ tử mà Thánh Tông ta phái ra lần này, có cường giả tam thần cảnh Vinh Lâm đến đây. Lần này Thánh Tông ta chắc chắn sẽ kỵ áp quần hùng, đem những môn phái khác thành hư không, độc chiếm kho báu Tây Hoàng. Những trưởng lão khác nghe vậy, mỉm cười đồng ý. Lã trưởng lão cười cười nói, bảo vật bọn chúng đạt được, xung công 6 phần. Trong 6 phần này, 2 phần nộp lên cho kho báu Thánh Tông ta, 4 phần thuộc về tất cả chúng ta. Đây chính là một món của cải không nhỏ đâu. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, mặt dày mày dạn mà nói, các vị sư huynh, chờ bọn Vinh Sư Điệt trở về, lúc chia của, có 1 phần cho tiểu đệ hay không? Tốt xấu gì tiểu đệ cũng là sư đệ của các huynh. Phòng chủ quan Tinh Phong, trưởng lão Thánh Tông, theo lý mà nói cũng phải được chia 1 phần chứ nhỉ? Tiểu sư đệ, lúc triệu tập luân hồi thiên bàn, người dường như một chút lực cũng không có xuất ra thì phải. Tiết trưởng lão lườm hắn một cái, bất đắc dĩ cất tiếng nói. Ngụy Hiền âm trầm nói, Diệp sư đệ, ta chưa từng thấy kẻ nào vô lại như ngươi. Ngươi cả đánh rắm cũng không còn, muốn chia ra 1 phần lời sao? Nghĩ thật tốt đấy, sau chuyện nơi đây, ta sẽ lập tức giết người báo thù. Diệp Húc mỉm cười nói, Ngụy sư huynh, ngươi đã lành sẹo rồi, nên là quên đau rồi sao? Thân thể của ngươi đều bị ta chém đi, còn dám láo xược như thế sao? Cái cơ thể này là của vũ sĩ khác nhỉ? Tin là ta sẽ lại chém ngươi 1 lần nữa không? Lúc này Ngụy Hiên đang duy trì luân hồi thiên bàn, giận dữ quát một tiếng, định thu hồi nguyên thần diệt chết hắn. Lỗ trưởng đã vội vàng nói, nhị vị, chính sự quan trọng hơn, thủ riêng chờ đến lúc xong chính sự này, các người so đấu với nhau sau cũng được. Diệp Húc phất phất tay áo rồi ngồi xuống cười lạnh mà nói, Ngụy sư huynh, ta tha cho ngươi 1 mạng trước, nhớ cho kỹ là ta tha cho ngươi 1 mạng, nếu không hiện giờ ta có thể lập tức chém người ra đấy. Ngụy Hiền tức giận đến suýt học máu, nếu không phải vì duy trì luân hồi thiên bản, giờ phút này chỉ sợ lão đã bạo thể mà chết rồi. Đột nhiên, dao động tản ra từ trong Nam Thiên Môn càng thêm dữ dội, chấn cho hơn 10 sợi rùi băng lay động lên xuống, cùng với hư ảnh đám cấm bảo cố chống đỡ. Luồng dao động này mãnh liệt dị thường, gần như có thể so với hư ảnh của cấm bảo. Trong Nam Thiên Môn có trọng bảo đang chống đại chúng ta. Lỗ trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng nói, kiện bảo vật này dù không phải là cấm bảo, chỉ sợ cũng không kém mấy. Đám người Tiết trưởng lão đều đứng dậy, đỉnh đầu bốc sương mù, nguyên thần rống giận, hiển nhiên là xuất toàn lực triệu hoán luân hồi thiên bàn, chống lại áp lực của Nam Thiên Môn. Không chỉ có Hoàng Tuyển Ma Tông, các thế lực khác cũng cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh. Uy năng tản ra từ trong Nam Thiên Môn đã vượt qua cả uy năng của hư ảnh cấm bảo, tấn công làm cho nhiều hư ảnh cấm bảo chớp động không ngớt. Thứ bọn họ triệu hoán dù sao cũng chỉ là hư ảnh của cấm bảo, so với cấm bảo chân chính có chênh lệch cực lớn. Áp lực hùng mạnh như thế này, thậm chí cả mấy trăm vị cường giả tam thần cảnh đều khó có thể chống lại. Chẳng lẽ trong Nam Thiên Môn thật sự có cấm bảo mà Tây Hoàng luyện chế sao? Diệp Húc không khỏi ngẩng đầu nhìn đến cánh cửa kia, chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai cánh cửa chính của Nam Thiên Môn đột nhiên mở ra, uy năng cuồn cuộn đánh cho nhiều hư ảnh cấm bảo chớp lên dữ dội, lộ ra tầng tầng lớp lớp cửa vào bên trong cánh cửa chính này. Những cánh cửa đó đóng chặt, chỉ có Nam Thiên Môn đạo thứ nhất mở rộng ra, vô số vụ bảo từ bên trong lao ra. Khắp trời đều là ánh sáng xanh tím đen trắng, từng kiện vụ bảo phóng lên cao, bay đi bốn phương tám hướng. Những vụ bảo đó có cái cực kỳ hùng mạnh, uy năng tản ra có thể phá vỡ tầng lớp cấm chế mạnh trên Côn Luân Thánh Địa. Có cái tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng lưu quang bay nhanh, rồi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có cái vô cùng nặng, đè sụp cả một ngọn núi nhỏ, chui vào trong lòng đất. Còn có không biết bao nhiêu vu bảo kỳ quái, nhảy vào trong trời mây, rồi bay trốn đi. Trong Nam Thiên Môn, còn có không biết bao nhiêu kiện vu bảo chen chúc bay ra bên ngoài. Trong nháy mắt, liền có gần ngàn kiện vu bảo chạy biến mất. Một số vu bảo như là đàn rồng bay qua, đâm chết không biết bao nhiêu tên vũ sĩ mới tiến vào Nam Thiên Môn. Thậm chí có một số bảo vật đã tu luyện thành yêu, há mồm ăn thịt người. Đám người Tiết trưởng lão hoàn toàn không ngờ được biến cố lớn này. Hơi hơi thất thần, liền có không biết bao nhiêu người chết thảm thê. Chỉ có những kẻ có thực lực mạnh mẽ tột cùng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Kiện trọng bảo kia muốn từ Nam Thiên Môn trốn thoát đi, mau tán hư ảnh luân hồi thiên bàn. Tiết trưởng lão vội vàng thu nguyên thần lại, đứng dậy quát lớn. Những trưởng lão khác tỉnh lại đều thu hồi nguyên thần. Chỉ thấy hư ảnh của luân hồi thiên bàn ba một tiếng vang nhỏ liền biến mất. Những cường giả trên những đỉnh núi đều tỉnh ngộ ra, đều tán đi hư ảnh cấm bảo. Chỉ thấy Nam Thiên Môn từ từ đóng lại. Trong nháy mắt này lại có mấy ngàn kiện vụ bảo từ trong kho báu chạy thoát ra. Khắp nơi đều là trên không trung đều là chí bảo. Có vụ bảo to như núi, rùng rùng bay qua không trung. Có vụ bảo hình như là một cái chuồng lớn, âm âm chấn vang bay về phía xa xa. Còn có một kiện vu bảo như cầm sắt, không người mà tự đàn, từng đạo kiếm khí sắc bén bay múa, bắn phá một ngọn núi lớn thành một cái sàng thủng lỗ chỗ. Vù một tiếng, Vinh Lâm sắc mặt tái nhợt, từ trong Nam Thiên Môn lao ra, tay áo tung bay, bao lấy mười mấy tên đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông. Những người khác cũng thừa dịp Nam Thiên Môn chưa hoàn toàn đóng lại, đều tự chạy ra khỏi kho báu Tây Hoàng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Một kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia chắc chắn đã nhận cơ hội chạy trốn rồi. Nhiều bảo vật như vậy, kiện nào mới là chân thân của nó cơ chứ? Đỉnh núi, chúng trưởng lão đều bay lên trời, tầm mắt quét khắp mọi nơi. Mà các cao thủ các môn phái thế lực khác cũng nghĩ như vậy, đều nhìn hướng đám vu bảo bay lượn đầy trời kia. Những vu bảo đó tuy là bảo vật có uy lực cực kỳ lớn, thậm chí có vài món là trọng bảo, có thể sánh với Thiền Sơn Thanh Điện Đồ, nhưng bị kiện kia đánh văng ra Nam Thiên Môn, so với hư ảnh của nhiều cấm bảo kia liền không đáng để nhắc đến. Chỉ có kiện bảo vật không biết tên kia mới là trọng bảo chân chính, gần như có thể sánh ngang với cấm bảo rồi. Chắc chắn là tòa bảo tháp này rồi. Đám người Hoàng Tuyển Ma Tông đột nhiên phát hiện một tòa bảo tháp từ giữa không trung bay tới, không biết bao nhiêu kiện vụ bảo còn chưa đi đến cạnh nó, liền bị uy năng của nó chấn cho dập nát. Thậm chí có một khẩu lưu ly đang tản ra uy năng không kém Thiền Ma Sách cũng bị nó nghiền nát rồi. Đây là một kiện vụ bảo vô cùng hùng mạnh, vượt qua vô số các bảo vật khác. Đám người Tiết trưởng lão vươn người bay lên, đều đuổi theo tòa bảo tháp này. Hơn 30 nguyên thần gào thét đều tự tế khởi vụ bảo của mình trấn áp hướng tòa bảo tháp kia. Mà những môn phái thế lực khác có không ít người cũng phát hiện ra kiện bảo vật này. đều ra tay ngăn cản lại. Còn có không ít môn phái thế lực phát hiện có không ít bảo vật có uy năng còn vượt xa những vụ bảo khác. Trong lúc nhất thời, tình thế hỗn loạn, các thủ tam thần cảnh đều ra tay. Chính là ầm một tiếng, Nam Thiên Môn hoàn toàn khép kín lại, rồi đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang lẫn vào trong đám vô bảo kia, biến mất không thấy đâu nữa. Nam Thiên Môn đi đâu rồi? Không biết có bao nhiêu người thét to, dò xét mọi nơi. Nam Thiên Môn chính là kho báu Tây Hoàng, ngoài trừ kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia, thì Nam Thiên Môn là quan trọng nhất. Hiện giờ cánh cửa này bị khép lại, nhân cơ hội bỏ trốn, nếu là thu được cánh cửa này, liền tương đương với đoạt được một kho tàng của Tây Hoàng. Rốt cuộc cái nào mới là cấm bảo chân chính cơ chứ? Tống Cao Đức ánh mắt lóe ra, nhìn hướng vô bảo khắp trời kia, kích động vạn phần cất tiếng nói. Dù không chiếm được kiện bảo vật kia, đoạt được Nam Thiên Môn cũng không tệ. Diệp Húc bỗng đứng dậy, tế khởi thiên cơ tán phóng lên cao quá to. Đừng có nghĩ nữa, nếu cấm bảo thật sự xuất thế, các giáo chủ tông chủ các môn phái chắc chắn sẽ không ngồi yên, làm sao đến lượt chúng ta? Trước tiên thu vụ bảo quan trọng hơn. Hắn nhìn thấy một hỏa lồ to như cái dãy núi, rùng rùng bay qua đám núi kia, lập tức thúc giục thiên cơ tán, hóa thành thuyền con mà lao đi. Phượng Yên Nhu cũng phát hiện ra một kiện bảo vật, lập tức đứng dậy đuổi theo. Tống Cao Đức ngẩn ra, cũng chọn một kiện bảo vật vừa ý đuổi theo, định thu bảo vật này lại. Diệp Húc khống chế thuyền con bay hướng hỏa lò kia, chỉ thấy trong hỏa lò lửa cháy hừng hực, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Những bảo vật cấp trọng bảo khác căn bản không có phần cho ta, chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể thu được, càng đừng nói đến kiện bảo vật có thể sánh với cấm bảo kia. Nhưng cái hỏa lô này hẳn là không ai đoạt với ta được nhỉ. Vừa tiện thu lại, giao cho Hùng Bì luyện chế linh đan. Diệp Húc vượt qua hỏa lô, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên vách hỏa lô có khắc bốn cổ truyện, cũng là mấy chữ thiền địa hồng lô. Liệt hỏa trong lò cũng không phải phàm hỏa, các loại sắc lửa tung bay, con ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, lại con ngọn lửa cực kỳ băng hàn, con ngọn lửa lại toát ra tà khí lạnh lạnh, có cái lại toát ra ma khí dày đặc. Cửu đại thần hỏa đầy đủ mọi loại. Hắn trong lòng không nhịn nổi hồi hộp, không ngờ khẩu thiên địa hồng lô này chứa đựng cửu đại thần hỏa cũng không tệ như hắn nghĩ, ngược lại uy năng cực kỳ dũng mãnh. Cho dù có kém với tòa bảo tháp mà đám người Tiết trưởng lão đuổi theo kia, nhưng không hề kém vô bảo như thiên ma sách là bao. Lần này phát tài thật rồi. Diệp Húc mừng rỡ, tế khởi ngọc lâu cửu đỉnh, thi triển toàn lực định trụ khẩu thiên địa hồng lô này, liều mạng kéo vào trong ngọc lâu của chính mình. Thiên địa hồng lô nặng đến khó có thể tưởng được, bị hắn từng chút kéo vào trong ngọc lâu. Mà vào lúc này, Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức đã thu được vài món bảo vật. Thoáng nhìn qua, thấy hắn đang đau khổ đối phó với khẩu hỏa lò lớn này, vội vàng bay đến. Ba người hợp lực, cố gắng hồi lâu mới thu khẩu thiên địa hồng lô này vào trong ngọc lâu. Lão đệ, cái bếp này của ngươi sao lại nặng như vậy? Tống Cao Đức thở phì phò, lau mồ hôi đổ ra trên trán mà nói. Một gã cường giả tam thần cảnh đột nhiên thét lớn. Một con thất thải rực điểu trên đỉnh đầu cũng đã nguyên thần của hắn, hợp thân đánh tới một cái quan tài màu đen. Trên nắp khẩu quan tài đen kia có một cái đèn màu xanh chậm chậm mà cháy. Đột nhiên quan tài vén lên một góc, hơi thở khủng bố từ trong quan tài tràn ra, làm cho người ta không rét mà run. Tên cường giả tam thần cảnh kia không kịp rên lên một tiếng, nguyên thần và thân thể đột nhiên bị hỏa tan, hóa thành từng làn tinh khí bị hút vào trong quan tài rồi. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, vụ bảo bay lượn đầy trời để bị khẩu quan tài đen này hút vào bên trong. Thậm chí tất cả rất nhiều cường giả cũng không trụ được bị quan tài nuốt vào trong. Quan tài đen này bay đi, thanh đăng từ từ bùng cháy bay hướng xa xa. Hóa ra khẩu quan tài đen này mới chính là kiện trọng bảo đã đánh mở ra Nam Thiên Môn. Một vị cường giả lẩm bẩm cất tiếng nói. Chẳng lẽ trong quan tài là xác chết của Tây Hoàng, thân thể của một thế hệ vua hoàng? Khó trách uy năng hùng mạnh như thế, ngay cả hư ảnh của cấm bảo đều bị chấn động. Không biết bao nhiêu người đều động thân đuổi theo cái quan tài kia. Diệp lão đệ, chúng ta cũng đi qua đó chứ? Tống Cao Đức cực kỳ hưng phấn kêu lên. Diệp Húc lắc lắc đầu nói, không đi, không cần phải đi. Tống Cao Đức và Phượng Yên Nhu đều buồn bực vạn phần. Nếu là trước đây, với tính cách của Diệp Húc, làm sao có chuyện bảo bối đến cửa mà bỏ qua, không ngờ lần này lại đổi tính. Diệp Húc không để ý tới bọn họ. Lúc này, hắn phân ra một sợi ý niệm sáng vào trong ngọc lâu, hóa thành ảo ảnh của mình, từ trên cao nhìn xuống thiên địa hồng lô, khiến cho hắn không một lúc lâu không nói gì. phụ bảo của hắn cũng không phải là một khẩu thiên địa hồng lô. Trong cái bếp lò đó còn có một vô bảo khác đang dựng đứng. Một tòa nam thiên môn thật lớn, giờ phút này lẻ loi, dựng đứng trong hỏa lò. Tòa nam thiên môn này so với thứ mà đám hư ảnh cấm bảo đánh tới mở ra, dáng vẻ rất tương tự. Diệp Húc bay quanh thiên địa hồng lô mấy vòng, không ngừng đánh giá. Chỉ thấy hai cánh cửa nam thiên môn đóng chặt, đứng sừng sững trong cửu đại thần hỏa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mà cánh cửa này lại lù lù bất động không di chuyển. Khó trách, vừa rồi bằng sức một mình ta cũng không thể thu thiên địa hồng lô lại. Hóa ra bên trong hỏa lô còn có một tòa nam thiên môn, nhưng mà tòa nam thiên môn này sao lại trốn ở chỗ này đây? Hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm được lời giải. Ngay tại lúc trước không lâu, một kiện bảo vật có thể so với cấm bảo đánh mở nam thiên môn thả ra rất nhiều vô bảo. Sau khi các môn phái, các thế lực tản hư ảnh cấm bảo đi, nam thiên môn cũng khép lại, lẫn vào trong đám vụ bảo, biến mất không thấy đầu nữa. Lúc này, bên trong Côn Luân Thánh Địa còn có không biết bao nhiêu kẻ như phát điên mà lùng sục, nhưng vẫn không thể tìm ra cánh cửa này. Nếu nam thiên môn tránh ở trong khẩu thiên địa hồng lô này, quả thật có thể tránh được tai mắt của rất nhiều cường giả tam thần cảnh, khống chế hỏa lô thoải mái trốn thoát. Nhưng mà Diệp Húc lại cấp bách tìm một lò luyện đan tốt để giao cho Hùng Bi luyện chế đan dược. Không ngờ sau khi thu được thiên địa hồng lô, còn có hàng tặng kèm, thu luôn cả tòa nam thiên môn này vào trong. Kỳ thật, ta chỉ đã thu được một lò luyện thuốc mà thôi. Sự ý niệm kia của Diệp Húc rời khỏi Ngọc Lâu, lẩm bẩm nói. Nam thiên môn tuy là chế phẩm mà Tây Hoàng dựa theo tòa nam thiên môn thiên đình viễn cổ rèn thành. Nhưng kiện bảo vật này là trọng bảo, chỉ kém cấm vào một chút, uy năng dũng mãnh cực đoan, thậm chí có thể nói là phong ấn hùng mạnh nhất. Bảo vật bị phong ấn trong cánh cửa này nhiều không thể đếm được. Có một số bảo vật còn có thể đối kháng với đám hư ảnh cấm bảo kia. Quan trọng nhất là, tòa nam thiên môn này chính là kho báu Tây Hoàng. Đoạt được nam thiên môn nghĩa là đoạt được kho báu của Tây Hoàng bên trong. Ta thật sự thầm muốn thu một bếp lò để luyện dược mà thôi. Diệp Húc phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt. Đương nhiên, nếu đã thu được một khẩu thiên địa hồng lô tặng kèm kho báu Tây Hoàng, như vậy ta chỉ có thể cười mà nhận thôi. Nam thiên môn đột nhiên bay lên, cánh cửa cực lớn này bay ra khỏi thiên địa hồng lô, cao thét xông lên trời cao, hóa thành một luồng lưu quang, ầm ầm một tiếng đánh vỡ tầng chắn giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Ngọc Lâu. Kiện bảo vật này như không linh vậy, biết mình bị người ta thu lấy, nóng lòng thoát thân. Lực lượng lớn chấn cho thân hình Diệp Húc rung lên, Ngọc Lâu cũng nhảy lên không ngớt. Oanh oanh hai tiếng, cánh cửa này liên tục phá tan hai tấm chắn, tiến vào Ngọc Lâu tầng thứ ba của hắn, tiếp tục đánh lên trên, định xông lên tầng thứ tư, lại bị chặn tấm chắn của tầng thứ ba, giống như là hoàng thiên hậu thổ, vô cùng nặng, không thể đánh vỡ. Nam thiên môn đâm vào khắp nơi, chân cho Ngọc Lâu trên đỉnh đầu của Diệp Húc nhảy lên không thôi, làm cho Tống Cao Đức và Phượng Yên Nhu nhìn thấy mà buồn bực dị thường. Diệp lão đệ lại đang làm cái trò gì đây? Tống Cao Đức thầm nghĩ trong lòng. Sau một lúc lâu, cuối cùng nam thiên môn cũng an tĩnh lại, dường như đã cam chịu số phận lẻ loi dựng thẳng trong Ngọc Lâu tầng thứ ba của Diệp Húc. Đối diện với Ngọc Thủ, không gian tầng thứ ba của Ngọc Lâu hắn đều là thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, một gốc ngọc thụ và một cánh cửa dựng đứng bên trong liệt hỏa. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Ngọc Lâu tầng thứ tư ngay cả ta đều không thể mở ra, nếu người có thể đánh vỡ thì lại giúp ta một đại ân. Cao thủ của các môn phái khác, các thế lực khác, lúc này không ít người đang truy kích khẩu thanh đằng hắc quan kia, cho rằng trong quan tài này chính là thân thể của Tây Hoàng. Nhưng Diệp Húc giờ phút này đã không hề có ý định vô giúp vui nữa. Nếu như bị người biết, nam thiên môn rơi vào trong tay ta, ta sẽ bị người khác đập nát mất. Hắn thầm nghĩ trong lòng như thế. Tống Cao Đức hết nhìn đông lại nhìn tây, nghi hoặc nói, kỳ quái, tông chủ giáo chủ các phái vẫn không hề ra tay. Chẳng lẽ cái quan tài đen kia không phải cấm bảo sao? Đối với cường giả như Ứng Tông Đạo mà nói, bảo vật đáng giá cho bọn họ tranh đoạt chỉ có cấm bảo thôi. Những bảo vật bình thường ít khi được bọn họ đặt trong tầm mắt. Theo điểm này là có thể thấy được khẩu thanh đăng hắc quan kia chỉ sợ không phải là cái gọi là cấm bảo, có khi chỉ là bảo vật có uy năng gần đến cấm bảo mà thôi. Phượng Yên Du nâng tay, mần bề tóc mai bên trái, dịu dàng nói, khẩu quan tài kia không phải là cấm bảo, uy năng cấm bảo cực kỳ hùng mạnh, thậm chí lúc trước thì hoàng đế luyện chế đồ thiền thập nhị đồng nhân, hợp lại cũng không phải cấm bảo hoàn chỉnh. Nếu cái quan tài đó thật sự là cấm bảo, hoặc là bên trong có xác của Tây Hoàng, Côn Luân Thánh Địa cổ chỉ sợ đã bị đánh nát, bị quan tài kia cắn nuốt luôn rồi. Thì hoàng đế cũng không có thành vô hoàng, ông ta ngay cả Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân đều không tế luyện hoàn chỉnh, nhưng hư ảnh của Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân uy năng hùng mạnh cực đoan, có thể đặt song song với hư ảnh của Cấm Bảo. Cho dù không phải Cấm Bảo, thanh đăng hắc quan này có uy năng cũng cực kỳ hùng mạnh, thậm chí có thể dễ dàng diệt được cường giả tam thần cảnh. Cái vụ bảo này đáng giá cho cường giả cao nhân tam thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, tranh giành lẫn nhau. Ngoài trừ cái quan tài đen này ra, trong những bảo vật khác cũng có không ít thứ có uy năng cực kỳ dũng mãnh, nhưng chất lượng đại đa số vụ bảo cũng không phải đặc biệt cao, chỉ có vài món vụ bảo có uy năng có thể nói là dũng mãnh mà thôi. Nhưng những bảo vật đó bay lượn khắp nơi, chợt lóe qua, thậm chí có một số vụ bảo đã nhận cơ hội bay ra khỏi Côn Luân Thánh Địa cổ, đi ra ngoài giới, không biết sẽ rơi vào tay ai. Nhưng những vụ bảo đó so với kho báo Tây Hoàng mà nói chỉ là một cái lông trâu mà thôi. Bởi vậy, rất nhiều vu sĩ vẫn truy tìm tung tích Nam Thiên Bồn khắp nơi.